Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, phục kích. Canh thứ ba, mấy người các ngươi tiểu tử, là vì Tinh Trầm Tử làm việc chứ? Song phương trầm mặc đối lập chỉ chốc lát sau. Cái kia Tất Sơn Thanh trước tiên mở miệng, một bộ thủ lĩnh dáng vẻ, sẽ cho là như thế. Hiển nhiên là bởi vì Cố Tích Kim duyên cớ, là thì lại làm sao? Cố Tích Kim hướng phía trước đi rồi một bước, mỉm cười nói, Phương Tuấn Mi mấy người, cỡ nào khôn khéo, lập tức biết, hắn muốn mượn sư phụ hắn tên tuổi, làm đối phương đánh lên rút tay rút chân, miễn cho đem Tinh Trầm Tử triệt để đắc tội rồi. Các ngươi vừa là giúp người làm việc, mặc dù được bảo bối kia, cũng phải giao ra, cần gì phải đem tính mạng của chính mình mắc lên đi. Đám người lão phu, không muốn lại khai sát giới, chính các ngươi xuống, việc này liền coi như hiểu rõ. Tất Sơn Thanh lại nói, một bộ hoàn toàn không đem bảy người để vào trong mắt giọng điệu. Cố Tích Kim nghe cười hì hì, có chút bướng bỉnh vậy nói rằng, nếu chúng ta không riêng không xuống, còn muốn đem các ngươi đuổi xuống đi đây. Lời vừa nói ra, đối diện năm người cười gằn lên, nếu là như thế, liền đừng trách lão phu năm người muốn khai sát giới, lão phu nhưng là đã cho các ngươi cơ hội rồi. Tất Sơn Thanh nghiêm nghị nói rằng, loạch xoạch dứt tiếng, đột nhiên tiếng xé gió lên, mọi người ở đây bên người cách đó không xa, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, phảng phất Phương Tuấn Mi trước bình thường, bất quá hai người này nơi ngực tất cả đều dán vào một tấm vàng chói lọi phù lục, bùa ẩn thân hiện thế, đồng thời trong đó một cái văn nhã thanh niên là một cái phù lục đập tới, một cái khác nam tử mặc áo đen là cái đao tu, vung lên trong tay trường đao vừa bổ, mấy chục đạo ánh đao nhất thời là bùng lên cuồng bổ mà tới, hư không tiếng, tiếng gào thét mãnh liệt. Hai cái này tu sĩ dĩ nhiên ẩn thân ở đây phục kích mọi người, mà Tất Sơn Thanh vừa nãy biểu hiện ra lão tư cách bình thường nông cạn, hiển nhiên cũng là vì mất cảm giác mọi người. Cẩn thận, Phương Tuấn Mi hét lớn, nhanh chóng lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Mấy người khác cũng là chớp mắt thức tỉnh, lập tức sử dụng tới thần thông đến, bởi vì bọn họ chính mình lay động không gian duyên cớ, đều không pháp triển khai thiên bộ thông. Ầm ầm ầm lại sau một khắc, chính là một mảnh kia vàng chói lọi phù lục nổ tung ra, kim quang liệt diễm, sấm chớp, ánh đao kiếm khí, vân vân đa dạng công kích, bảo đánh mà đến, mỗi một cái công kích đều chí ít là chí nhân trung kỳ trình độ. So với này càng buồn nôn là những kia phụ trợ phù lục bên trong truyền đến chấn áp, đóng băng, gió trói buộc, cát hãm các loại ràng buộc sức mạnh, lệnh bọn họ coi như triển khai phổ thông thần thông cũng bay không ra bao xa. Cũng may bọn họ toàn không nghĩ trốn, mỗi người đều là triển khai thần thông đến. Ầm ầm ầm sau một khắc, kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên, sán lạn nguy hiểm quang ảnh, đem bảy người bóng dáng đồng thời nhấn chìm rồi xuống. Trong đó càng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dưới một đòn chính là bị thương Thiểm Điện, Chu Nhan Tử Kính, Thương Ngô Lão Tả ba người, tất cả đều bị thương, mỗi người trên người là máu tươi tung tóe. Thiểm Điện có vô gian huyền khiếu thuật, tình huống hơi khá hơn một chút. Chu Nhan Tử Kính cùng Thương Ngô Lão Tà khẳng định là trọng thương, không chết đã tính gặp may mắn. Dương Tiểu Mạn cùng Long Cẩm Y hai người, một cái hóa mộc, một cái hóa hỏa, tuy rằng năng lực chịu đựng cường hóa rất nhiều, nhưng khẳng định vẫn cứ bị thương không nhẹ. Cho tới Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người, lại là phảng phất người điên bình thường, căn bản không có né tránh, tất cả đều ở trong thời gian ngắn nhất sử dụng tới thần thông đấu. Bất quá, này vội vàng một đòn uy lực, hiển nhiên sẽ không là đỉnh cao trình độ. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, Cố Tích Kim cũng là bị giết huyết bên trong phần phật. Phương Tuấn Mi cũng giống như thế, nhưng tất cả đều là mặt ngoài thương. Vô Gian Huyền Khiếu thuật cùng Sinh Sinh Bất Tước đạo điển đồng thời vận chuyển dưới hắn. Sức sống mạnh đến phảng phất là cái quái vật, xoạt xoạt xoạt xoạt, căn bản không cho bảy người cơ hội. Làn sóng thứ hai phù lục, lập tức liền là lần thứ hai đập tới. Đao tu áo đen kia lại là bay lên trời, đi tới bảy người phía trên, hồn nhiên thiêu đốt tam biến đạo tâm khí tức, lại là một đao bổ ra. Một đao này ra, đầy trời mưa đen dạng đồ vật siêu siêu mà xuống, hoàn toàn bao phủ hướng về phía bảy người. Nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì mưa đen? Rõ ràng là từng thanh lưỡi đao màu đen, hiếm thấy nhỏ đến dị thường, phảng phất từng thanh màu đen đao nhỏ nhọn bình thường, lạnh lẽo mà lại sắc bén. Cái kia phô thiên che mang mà xuống khí thế, phảng phất chỉ cần đao thứ hai, liền muốn đem bảy người toàn giải quyết bình thường. Đao tu áo đen này trên mặt cũng là hiện ra tà nanh ý cười. Chết, chết, hai tiếng rít gào đột nhiên lên, phảng phất rồng ngâm hổ gầm. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đồng thời xuất kiếm hướng về đối thủ đánh ra ngoài, một lấy áo đen đao tu, một lấy văn nhã thanh niên. Vù, Phương Tuấn Mi còn không quên trong nháy mắt đánh hụt, nổ ra đại âm hy thanh chỉ, kiếm thứ 11, 8000 nhận nhạc trên đều trời, một núi còn so với một núi cao. Cố Tích Kim gầm lên, song kiếm chọn không, dầm, nhất thời tầng tầng màu vàng đất to lớn núi cao cái bóng hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người trên, phảng phất bị cái gì từ dưới đẩy bình thường, hướng về trong bầu trời phi thứ mà đi, đâm tới sau, tôn tôn hình dạng vặn vẹo, đã biến thành kiếm sắc bén hình, mới nhìn đi, phảng phất là lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm, đâm hướng về đao tu áo đen kia bình thường, trong đó lăn lộn vô pháp ngôn ngữ sức mạnh khí tức. Đâm trời mà đến tốc độ, so với cùng Dư Chiêu Tịch đánh lần đó, còn nhanh hơn ra một đoạn. Tiếng ầm ầm, nổ nát thành vô số đoàn hắc mang. Cố Tích Kim chiêu kiếm này, xảo diệu trước đem trong bầu trời hạ xuống màu đen lưỡi đao cho trước tiên chặn lại đi. Không riêng chặn lại, càng là vỡ thành nát tan, tiếp tục nhanh chóng hướng lên trời phóng đi. Đao tu áo đen kia tao ngộ đại âm hy thanh chỉ công kích, đau đến muốn ôm đầu, gặp kiếm nhạc đâm tới, vội vã muốn chạy trốn đi. Đáng tiếc, đã sắp bất quá Cố Tích Kim này phẫn nộ một đòn. Xẹt xẹt, xuyên thủng tiếng vang, một tôn kiếm nhạc, lấy một cái khủng bố trạng thái, từ đao tu áo đen kia dưới bước đâm mặc vào, xuyên thẳng não mà đi. A, thê thảm đến không thể tưởng tượng tiếng kêu gào từ đao tu áo đen kia trong miệng truyền đến, máu tươi thẳng phun. Bạch Cố Tích Kim bóng dáng lại lóe lên, đã đi đến đỉnh đầu của hắn, ánh mắt như hổ, một kiếm định hướng đầu lâu. Xuyên thủng tiếng lại nổi lên, đao tu áo đen này bị Cố Tích Kim một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Trong một phương hướng khác, thanh niên văn nhã kia đồng dạng bị đại âm hy thanh chỉ bắn trúng, cũng là nguyên thần đau đến phải gọi nương, nhưng Phương Tuấn Mi công kích đã đánh tới, là hắn thủ đoạn cũ ngã đạo đại tẩy lễ. Trong hư không, màu xám bão táp nổi lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, thoát ẩn thoát hiện lóe nhanh đến thanh niên văn nhã kia bên người. Phảng phất từng cái màu xám rắn độc một dạng. Nhìn ra ngoài, a, đồng dạng là thê thảm đến không thể tưởng tượng tiếng kêu gào lên. Thanh niên văn nhã kia trên người, khắp nơi bắn huyết, khắp nơi bị xuyên thủng. Trong chớp mắt, ngàn đao bầm thây, bao quát đầu lâu, hai cái phục kích tu sĩ, ở trong thời gian rất ngắn, liền bị đánh giết. đến chết cũng sẽ không biết chính mình đến tột cùng chọc hai cái thế nào nhân vật thiên tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.